Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, phần 83. Cổ đại thiên thô bạo hoàng đế hắn trong lòng chỉ có ngươi yêu Hoa Ly không yêu vào cung đi. Lại cứ nàng Đường tỷ làm hoàng hậu, hiện giờ bệnh nằm trung cung, từ từ không khỏi, trong nhà nữ quyến đều bị triệu nhập hầu bệnh. Bất quá có thể tiến nội điện lại ít ỏi, này đó uống lên cũng vô dụng. Trung quy là muốn chết. A Ly, nếu là lại cho ta một lần cơ hội, này hoàng hậu ta đoạn là sẽ không làm. Hoàng hậu đã là bệnh nguy kịch chi tượng, gầy ốm khuôn mặt trắng bệch, ngày xưa xinh đẹp ô đồng hiện nay che một tầng hơi mỏng màu xám, nhìn phá lệ khiếp người. Nàng lại sợ quang, tự bệnh nặng sau liền lệnh cung nhân nhắm chặt cửa điện cửa sổ, liền đế đèn đều không đồng ý phóng gần đây. Âm trầm ảm đạm ánh sáng, nàng một phen đẩy ra Hoa Ly cho nàng uy tới chén thuốc, khóc lên tiếng, ta còn không muốn chết a, cứu cứu ta, A Ly người cứu cứu ta. Khô gầy mười ngón hấp hối bắt Hoa Ly, so với nàng này không người không quỷ đem chết chi khu. Đường muội là như vậy tuổi trẻ mỹ mạo, tóc đen tiết ra nào một chỗ đều xinh cực mỹ. Cũng khó trách người nọ niệm nàng nhiều năm, Hoa Ly bị chén thuốc lộng ướt váy áo, lại thấy Đường tỷ như thế quỷ dị cử chỉ, cũng bất chấp bị chảo đau thủ đoạn, vội vàng nói, Đường tỷ đây là ý gì? Là hắn muốn giết ta? Là hắn, này hậu cung bên trong hắn ai cũng không lâm hạnh, trong lòng chỉ có ngươi. Lúc trước ta không nên đoạt ngươi hoàng hậu chi vị, ta biết sai rồi, ngươi mau đi cầu xin hắn. Cầu xin hắn, nàng chỉ treo như vậy một hơi, dồn dập gian câu chữ cũng cắn không rõ ràng, lại sợ bị người nào nghe thấy. Thanh âm đã tiểu lại loạn, Hoa Ly nỗ lực nghe cũng không hiểu được là cái gì. Chỉ là trong lòng ẩn ẩn có chút kinh hoàng lên, cái kia hắn là ai? A tỷ, A tỷ, đột nhiên hoàng hậu mồm to phun nổi lên huyết, trừng lớn trong mắt tựa hồ liền phải nhảy ra hốc mắt. Nàng còn gắt gao bắt lấy Hoa Ly tay, rất nhiều oán hận cùng hối hận thật mạnh đan chéo. Còn muốn nói gì, bên ngoài lại truyền đến thánh giá tiến đến phụ sướng, thẳng đến hoàng đế vào được. Tránh ở phượng tháp hạ Hoa Ly mới biết được Đường tỷ vì sao phải nàng giấu đi, hộc máu. Đừng sợ, hôm nay là chết đến không được, nhiều nhất còn có 5 ngày nhưng sống, nam nhân thanh âm không chút để ý lại lộ ra hơi hơi sắc bén. Nghe được Hoa Ly phía sau lưng lạnh cả người, thực mau liền nghe thấy Đường tỷ thanh âm, bệ hạ ngươi quá độc ác. Chính là bởi vì như thế, tổ phụ lúc trước mới làm ta thế A Ly. Hắn nói ngươi đều không phải là phu quân. Hắn như vậy yêu thương A Ly như thế nào bỏ được làm nàng vào cung. Cho nên, đó là ta đã chết, ngươi cũng mơ tưởng cưới nàng, đúng không? Chậm nhớ rõ hoàng hậu tổng oán lão quốc công không sủng ngươi, đối đãi ngươi đại sự sau, chậm lại đưa hắn đoạn đường. Hoàng tuyền dưới không có A Ly cùng ngươi tranh chấp, ngươi tổ phụ tự nhiên chỉ biết coi trọng ngươi một người. Ngươi cái này kẻ điên, không chết tử tế được. Hừ, hiện tại không được chết tử tế người là ngươi. Tác giả Khuần PS. Phóng một chút trước kia viết ngạnh chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng. Nghi rõ, nguồn, Vespertine, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, tương đương, hết chương.